tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân đã đưa ra quyết định không được tin tưởng bất kỳ một lời nào từ người này nữa, nhưng cái thói quen xấu hỡ một chút là ôm người này hắn học được từ lúc nào vậy, sao cậu lại không biết? Cả người tiểu mỹ nhân bị ôm chặt lấy trong lồng ngực của ngài chồng trước, cả người đều cứng ngắc không hoạt động được. Anh buông em ra đi. Tiểu mỹ nhân tức giận đánh lên vai ngài chồng trước. Trước khi ly hôn đến chạm cũng không muốn chạm một cái cơ mà, bây giờ anh dính em như vậy làm gì? Em không phải kiểu người tùy tiện đâu nha, muốn ôm là ôm sao? Ngài chồng trước nghe xong lời tiểu mỹ nhân nói thì đờ ra trong chốc lát. Anh không muốn, làm gì đó với em hồi nào? Anh đừng có mà khi thừa nhận, chúng ta kết hôn hơn nửa năm, anh nói anh. Khục, mặt tiểu mỹ nhân đỏ đến nhỏ ra máu, dùng sức hắng giọng một cái. Một bàn tay là đếm xong có được hay không? Anh em đi, anh không thích em thì thôi đi, đến giường. Đến phương diện này em cũng không có chút sức hấp dẫn nào sao? Em tệ đến như vậy, không thể so được với tiểu trợ lý của anh như vậy. Do em không đủ đẹp hay eo không đủ nhỏ, hay là do mông không cong bằng cậu ta chứ? Kha Mộng Nghiêu, em nói bậy cái gì vậy? Đầu ngài chồng trước bắt đầu phát đau. Body của cậu ấy có tốt hay không sao anh biết được, anh có nhìn cậu ấy đâu. Tiểu mỹ nhân vẫn rất kiên quyết. Vậy anh nhìn ai? Ngài chồng trước cực kỳ thành thật. Em đó, trời ui, người này không phải là thầy lý của tôi. Thầy lý của tôi chắc chắn đã bị đổi thành người khác rồi. Tiểu mỹ nhân hét hò trong lòng. Ừm, cực kỳ kích thích nhé. Cách chương.